Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 210, tôi và nhà chồng cực phẩm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tiền của Diệp Chí Dương đều bị Hoa Vũ tiêu sạch. Trên người hắn không có nhiều tiền. Căn bản không đủ để đi khám ở bệnh viện. Hắn gọi điện thoại cho Hoa Vũ. Kết quả căn bản không liên lạc được. Diệp Chí Dương cuối cùng chỉ có thể quẹt thẻ tín dụng. Lúc này Hoa Vũ đang ở trong cửa hàng. Nữ chính mở một cửa hàng quần áo. Online, offline đều bán không tệ. Lợi nhuận mỗi tháng cũng khả quan. Nữ chính là tự mình học thiết kế. Cửa hàng này ban đầu mặc dù là bố Hạ và mẹ Hạ đầu tư tiền làm. Nhưng rất nhanh nữ chính đã kiếm lại tiền về trả cho bố mẹ. Đáng tiếc bởi vì nữ chính mang thai. Nên cửa hàng này sau đó bị Diệp Chí Dương lấy lý do đau lòng cho cô ấy. Không muốn cô ấy phải vất vả nữa. Lấy đi quyền quản lý cửa hàng. Dần dần gạt cô ấy qua một bên. Cuối cùng biến thành của Nhan Huệ Vãn. Nói đến nữ chính mang thai. Đó là một vở kịch cầu huyết khác. Nhan Huệ Vãn này là đồng nghiệp của Diệp Chí Dương. Còn là học muội cùng trường. Hai người làm việc cùng một bộ phận. Nhan Huệ Vãn vẫn luôn thích Diệp Chí Dương. Trong cốt truyện ban đầu, cô ta vì mập mờ không rõ với Diệp Chí Dương, tạo thành những hiểu lầm trước đó của nam nữ chính, cống hiến không ít tình tiết. Sau khi sống lại, Nhan Huệ Vãn có kinh nghiệm của kiếp trước, rất nhanh đã trộn cùng một chỗ với Diệp Chí Dương. Nữ chính và mẹ Diệp ở chung không hòa hợp. Hai người tuy rằng không náo loạn, nhưng không khí gia đình cực kỳ áp lực. Diệp Chí Dương ở cùng một chỗ với Nhan Huệ Vãn cảm thấy thoải mái. Rất nhanh đã đối với Nhan Huệ Vãn nói gì nghe nấy. Hai người tính tính nhà ở, cửa hàng quần áo của nữ chính. Cuối cùng còn tính kế tử cung của nữ chính. Bởi vì Nhan Huệ Vãn không thể mang thai. Một chút giá trị cuối cùng của nữ chính cũng phải được phát khô. Cũng may trước kia Hoa Vũ đã nhìn thấy đủ các mặt của xã hội. Từng làm chuyện lớn. Người ghê tởm gì cũng từng gặp qua. Cái này cũng không tính là gì. Hoa Vũ ở trong cửa hàng cho đến khi trời tối mới trở về. Diệp Chí Dương và bố mẹ hắn đều ở nhà. Tiểu Dư, sao hôm nay em không nghe điện thoại? Đừng nói nữa. Hôm nay em đến cửa hàng. Trên đường đi không cẩn thận xe bị đụng trúng. Điện thoại cũng bị rơi hỏng. Diệp Chí Dương vốn muốn chất vấn lại nghẹn xuống. Em có sao không? Không sao, chỉ là hơi sợ. Vẻ mặt Diệp Chí Dương tràn đầy quan tâm. Xảy ra chuyện, sao em không gọi điện thoại cho anh? Điện thoại của em không phải bị hỏng rồi à? Hơn nữa anh còn phải xin nghỉ để đi kiểm tra với bố. Em gọi anh tới đó. Đi đến rồi về làm chậm trễ thời gian. Hoa Vũ nói dối mắt cũng không chớp một cái. Diệp Chí Dương vừa nghe Hoa Vũ suy nghĩ cho hắn như vậy. Làm sao còn không biết xấu hổ nói những thứ khác. Em vào phòng nghỉ ngơi trước. Được, anh làm xong bữa tối sẽ gọi em. Hoa Vũ nghênh ngang vào phòng. Mẹ Diệp ở bên cạnh mặt đều nghẹn đỏ cả mặt. Chờ người đi vào, bà ta lập tức lên tiếng. Hôm nay con chạy một ngày. Hiện tại còn muốn con đi nấu cơm. Trong lòng Diệp Chí Dương còn không muốn làm. Nhưng có cách nào khác? Lúc này mẹ Diệp nói khiến hắn càng phiền lòng. Giọng điệu chút cao lên. Mẹ, mẹ một hai phải đi theo con. Hai người muốn ở chỗ này. Vậy con không được làm việc nhà sao? Mẹ Diệp, một người đàn ông như con. Có cần phải để nó bắt chẹt như vậy không? Chúng ta là bố mẹ của con. Sống với con không phải là chuyện đương nhiên à. Diệp Chí Dương đại khái là cảm thấy không nói mẹ Diệp hiểu được. Con đi nấu cơm, mẹ đi xem bố đi. Con ở nhà, có khi nào đã từng vào phòng bếp, để cho con bưng một cái bát con cũng không động. Bây giờ kết hôn, con cái gì cũng có thể. Mẹ Diệp càng nghĩ càng tức giận. Con trai tự tay mình nuôi. Bà ta còn chưa có hưởng phúc của con trai mình. Diệp Chí Dương vốn định đem chuyện bố mẹ đi khám bệnh giao cho Hoa Vũ. Kết quả Hoa Vũ không phải giả vờ không phát hiện. Chính là trực tiếp từ chối với lý do cô có việc cần sắp xếp. Diệp Chí Dương cuối cùng không có cách nào. Toàn bộ hành trình đều chỉ có thể tự mình làm. Bố Diệp là bị bệnh thật, còn phải nằm viện một thời gian. Hắn vội vàng chăm sóc cha mẹ. Công ty đương nhiên sẽ không quan tâm. Cấp trên đều bất mãn với hắn. Hoa Vũ cảm thấy mình đây là đang để Diệp Chí Dương tận hiếu. Là đang làm việc tốt. Mỗi ngày đi sớm về khuya. Lưu lại thời gian tận hiếu cho Diệp Chí Dương. Diệp Chí Dương đương nhiên không hài lòng. Nhưng hắn có cách nào chứ? Vừa nói chính là cô đã đối xử với bọn họ đủ tốt. Để cho bọn họ ở chỗ này. Mua đồ ăn ngon. Quần áo đẹp cho bọn họ. Bạc đãi họ chỗ nào. Mẹ Diệp lại không cho cô sắc mặt tốt. Còn ngầm nói cô cái này không tốt cái kia không tốt. Vì vậy, muốn cô chăm sóc họ là không có khả năng. Lần nào mẹ Diệp cũng nhắc tới những lời này ở bên tai Diệp Chí Dương. Hắn nhưng lại rõ ràng nhất. Diệp Chí Dương cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Thật vất vả chờ bố Diệp xuất viện. Diệp Chí Dương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy Hoa Vũ không đề cập đến chuyện cho bố mẹ về quê. Hắn cũng không chủ động đề cập tới. Dù sao trong khoảng thời gian này cô bận rộn chuyện trong cửa hàng. Đi sớm về muộn cũng không ở nhà. Cửa hàng kia của em muốn mở rộng à, lúc ăn cơm tối. Diệp Chí Dương nói một câu. Trong mắt mẹ Diệp thoáng cái liền xoay lại đấy. Lúc trước bà ta cũng đã nghe nói con trai và người phụ nữ này có cửa hàng. Nhưng cửa hàng gì, có quy mô gì, bọn họ cũng chưa từng nói qua. Lúc này Diệp Chí Dương nhắc tới. Mẹ Diệp liền dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe. Hoa Vũ, cửa hàng bên cạnh không thuê nữa nên em thuê lại. Chuẩn bị mở rộng một chút. Diệp Chí Dương, tiền thuê nhà chỗ đó không rẻ. Em mở rộng cũng cần phải tiêu tiền. Cho nên kế tiếp chúng ta phải trải qua một vài ngày khổ sở. Hoa Vũ cười nói, Chí Dương, còn vài ngày nữa là anh được phát tiền lương đúng không? Vậy số tiền này dùng để chi cho nhà cửa trước đi. Diệp Chí Dương, thẻ lương đều ở chỗ Hoa Vũ. Hắn có quyền từ chối sao? Ngược lại là mẹ Diệp, buột miệng thốt ra, sao lại dùng của con trai tôi? Hoa Vũ mỉm cười, mẹ, bây giờ chúng ta là người một nhà. Cái gì mà chia mẹ với con? Hơn nữa, Chí Dương thân là trụ cột, nuôi gia đình không phải là chuyện nên làm sao. Mẹ Diệp cảm thấy con trai mình chịu thiệt. Vậy con không ra một xu nào à, Hoa Vũ bình tĩnh giải thích. Tiền của con không phải là toàn bộ đầu tư vào cửa hàng rồi à, chờ thêm một khoảng thời gian nữa kiếm tiền là ổn rồi. Chuyện của con và Chí Dương, mẹ cũng không cần xen vào. Chăm sóc bố thật tốt. Lúc không có việc gì thì xuống lầu nhảy múa cùng nhóm các gì đó. Mở rộng tầm mắt một chút. Diệp Chí Dương thấy mẹ Diệp còn muốn nói chuyện. Vội vàng ngắt lời. Mẹ, Tiểu Dư nói đúng. Mẹ Diệp, đúng cái gì mà đúng. Cơm nước xong. Hoa Vũ gọi Diệp Chí Dương ra ban công. Anh cũng rõ ràng. Em mua căn nhà này. Vốn là không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Sau đó lại tổ chức hôn lễ. Chi tiêu linh tinh cũng không ít. Vì anh, em và bố mẹ cũng cãi nhau. Hiện tại bọn họ còn đang tức giận. Cũng không cho em tiền. Bây giờ cửa hàng mở rộng. Em hy vọng anh không kéo chân em. Anh phải hỗ trợ em. Tất cả điều này là vì cuộc sống sau này của hai chúng ta. Hoa Vũ nói xong, uể oải cúi đầu. Em cũng muốn cho bố mẹ biết. Lựa chọn của em là không sai. Diệp Chí Dương, anh đừng làm em thất vọng. Diệp Chí Dương lập tức tỏ thái độ. Anh đương nhiên là ủng hộ em. Mẹ, bà ấy cái gì cũng không biết. Lời của bà ấy em đừng để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Nói xong chính sự, Hoa Vũ xoay người chuẩn bị đi vào. Diệp Chí Dương lại gọi cô lại. Tiểu Dư, anh muốn thương lượng với em một chuyện. Ánh mắt Hoa Vũ hơi lóe lên. Ừ, anh nói đi. Là như vậy. Trước đây trong công ty có một giám đốc đã từ chức. Vậy chức giám đốc đó theo lý thuyết nên là của anh. Cách chương.